Công chúa thế giới đêm, chương 14, đi shopping part 5, gocchuyenaudio.com. Hơn 7 giờ tối 6 đứa tụi nó đã có mặt đầy đủ ở nhà hàng nằm trên tầng 5 của siêu thị. Mấy đứa muốn ăn gì? Jin hỏi, cho hai con heo chọn trước đi. Nó nói, tớ không muốn ăn. Jin lắc đầu, đôi mắt cô nàng vẫn còn đỏ hoe vì khóc. Cậu sao vậy? Cao lo lắng hỏi nhỏ. Em, đã gặp Jin rồi à Di? Jin lo lắng hỏi nó. Jin hả, thằng nhóc đó có nói gì cậu không hả Di? Nó bật dậy, thôi đi Quân, ngồi xuống đi. Sao hai biết Di gặp Jin? Xin hỏi, hồi nãy, lúc mà ở dưới Lotter, anh có gặp thằng Yin? Anh nghĩ chắc thằng Windy, thằng Jin, thằng Ken cũng có mặt ở đây. Ừ phải ha, bốn đứa tụi nó đi đâu cũng có nhau mà. Xin gật gù, nhưng mà tại sao em lại khóc? Anh nhớ ngày tụi em ra sân bay cũng là ngày ca em. VK tuyển thành viên chứ? Thằng Jin đã chọn ở lại ca em. VK thay vì đi đến sân bay tiễn tụi em. Yun hất mặt, ừ, nhưng anh nghĩ là có một nguyên nhân khác. Chứ các em thấy đấy, ca em. VK và AM, D là đối thủ, tại sao ca em? VK lại đến bảo vệ AM, D là Jin đã đến giúp các em đấy. Mấy ngốc ạ, Jin cười. Em không quan tâm nữa, ăn nhanh đi rồi về. Về nhà Uân, Di cúi đầu, giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Cách chương.